Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131, chương 131, ác hữu ác báo, Nhạc Bất Quần cùng Thư viện Sơn trưởng tình bạn Cố Chi. Tựa hồ là thật lâu phía trước giúp hắn giải quyết quá phiền phức. Sơn trưởng đối với Hoàng Siêu Chiếu cố có thừa, coi như thế hệ con cháu. Hoàng Siêu nho nhã lễ độ, chăm học tốt hỏi, nhập học một tháng, đang ở thư viện khảo giáo bên trong danh liệt vị trí đầu não. Để cùng lứa nhi đồng rất là phẫn nộ bất bình. Sau bữa cơm chiều, Hoàng Siêu một người phản hồi chính mình tại thư viện ký túc xá. Mặt trời chiều ngã về Tây, hai bên đường cổ thụ tùm, một cái tiểu bàn tử mang theo ba người ngăn chặn Hoàng Siêu. Ác thanh ác khí nói, ngươi là người nào, rất đáng gờm nha, hắn nói một tay đẩy về phía Hoàng Siêu, phía sau ba người cũng lộ ra tàn nhẫn biểu tình, ngăn chặn Hoàng Siêu lối đi. Hoàng Siêu bình thường độc lai độc vãng, thực sự không tâm tình cùng tiểu hài tử giao tiếp, thế nhưng hắn hiểu biết thông minh. Bình thường ở trong giờ học từ người bên ngoài nói chuyện bên trong cũng đem chu vi đồng học nhận thức một lần, trước mắt tiểu bàn tử tên gọi là Tôn Ánh Sáng, là Hoa Âm huyện địa phương thế gia Tôn gia công tử. Gia có ruộng tốt hào nô, lại thời đại làm quan, ở trong bạn học nói một bất nhị, từ vu gia học sâu xa, bài vở và bài tập viễn siêu người bên ngoài. Hoàng Siêu đột nhiên xuất hiện, để Tôn Quang một cái mất đi thủ tọa vinh dự, hắn tự cao tự đại. Thường xuyên ỷ thế hiếp người, Hoàng Siêu chọc giận tới hắn, Tôn Quang tự nhiên dẫn người tới trả thù. Hoàng Siêu lắc đầu, tiểu bằng hữu, hảo hảo học bài đi. Hắn một tay quờ lấy Tôn Quang tay trái, lui về phía sau vùng. Tôn Quang lập tức mất đi cân bằng. Hoàng Siêu lui hai bước, Tôn Quang lập tức quăng ngã cẩu gặm bùn. Ba người kia nhìn không ra Hoàng Siêu lợi hại. Phát một tiếng kêu, đồng loạt ra tay, vài cái tiểu phá hài. Hoàng Siêu tam quyền lưỡng cước đem bọn họ tất cả đều đả đảo trên mặt đất. Hắn hạ thủ rất có đúng mực, không có lưu lại bất kỳ vết thương nào, lại làm cho đối phương thống khổ khó nhịn. Tôn Quang đám người, oa oa, khóc lớn. Hoàng Siêu không hiểu sản sinh một loại tội ác cảm giác. Hắn đây thật là chân chân thực thực ấu đả tiểu bằng hữu. Hoàng Siêu cúi đầu, cười tủm tỉm nói ra, về sau đàng hoàng một chút, nếu không, ta thấy các ngươi một lần, đánh một lần, mọi người liên xưng, không dám. Hoàng Siêu cười cười, ly khai tại chỗ, Tôn Quang ánh mắt lóe lên oán hận, chuẩn bị về nhà tìm đại nhân cáo trạng. Thế nhưng ngoài miệng nhưng cái gì đều không nói. Đây thật ra là bất luận cái gì trí lực người bình thường đều biết làm chuyện. Rõ ràng muốn tiếp tục trả thù. Ai sẽ não tàn hô to, người chờ cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất là bị người mới vừa đánh một trận. Ngày thứ hai, có người thông báo Hoàng Siêu đi gặp Sơn Trưởng. Hoàng Siêu đi tới phòng tránh. Chứng kiến Sơn Trưởng đang cùng một cái sắc mặt âm trầm. Một thân văn nhân trang phục người đàn ông trung niên ngồi chung một chỗ. Ngày hôm qua tiểu bàn tử đang ở một bên, mặt đầy nước mắt, diễn thật tốt a. Hoàng Siêu tâm lý thầm khen một tiếng Tôn Quang diễn kỹ. Vẻ mặt của hắn rõ ràng cho thấy bị khi dễ dáng dấp, khiến người ta nhìn cũng rất đồng tình. Không phải là hổ văn diễn kỹ ấy ư, ta cũng sẽ không chịu thua. Ở Hoàng Siêu xem ra, Tôn Quang bất quá là vai hề, hắn căn bản không để ở trong lòng, cho nên lúc này hắn còn có dỗi rãnh, cùng đối phương trang bức bán manh. Hoàng Siêu lộ ra một bộ nhát gan sợ hãi sinh động biểu tình, lo sợ mà nhìn tiểu bàn tử, ngươi, ngươi, còn muốn làm cái gì? Ngươi ngày hôm qua kêu ba người tới đánh ta, hôm nay còn cáo gian xảo hình dáng. Nói nước mắt lã chã mà xuống, Hoàng Siêu không khỏi cho mình điểm khen, loại bản lãnh này, trở lại Tam Quốc cũng có thể hỗn cái Hoàng Thúc Đồ thế chấp. Hoàng Siêu so với Tôn Quang còn muốn thương cảm, Sơn Trưởng lòng chắc ẩn đại động, bên cạnh Tôn Văn Sáng giễu cợt một tiếng, khinh thường nhìn Hoàng Siêu, xú tiểu tử, còn dám diễn kịch, ngày hôm qua ngươi ấu đả ta nhi tử đám người, nhân chứng đều ở, ngươi còn muốn chống chế. Từ ngoài cửa tiến đến ba người, chính là ngày hôm qua bị Hoàng Siêu đánh ngã tiểu bằng hữu. Bọn họ dồn dập nói Hoàng Siêu động nhân. Hoàng Siêu nói, các ngươi nhiều người như vậy, ta là cái gì muốn đi đánh các ngươi? Chính là các ngươi chặn đường, tới đánh ta. Sơn Trưởng cơ bản hiểu tình huống, nhất định là Tôn Băng Quang người đi đánh Hoàng Siêu. Song phương xảy ra tranh chấp, hắn chứng kiến mấy người không có thụ thương, biết Hoàng Siêu không có hạ ngoan thủ. Hắn là Hoa Sơn môn đồ, làm sao có thể cùng mấy đứa trẻ bất phân thắng bại. Tôn huynh, bất quá là mấy người hài tử có chút mâu thuẫn, đợi ta giáo dục một phen thì cũng thôi đi. Tôn Văn Sáng hung hăng nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Lý huynh, có nguy hiểm như vậy học sinh ở thư viện đi học, ta lại không yên tâm con của mình. Hoa Âm thư viện xa gần nghe tiếng, nói vậy học chính đại nhân cũng không muốn bên trong tai hại đàn chi mã. Hoàng Siêu trong lòng nghĩ, không nghĩ tới xem thường Tôn Ánh Sáng, vốn tưởng rằng hù dọa hai câu là có thể để đối với Phương lão thật xuống tới. Hắn tuy là e ngại ta, thế nhưng đối với mình nhà lực lượng càng thêm tự tin. Tôn huynh, Hoàng Siêu là phái Hoa Sơn đệ tử, phái Hoa Sơn ở phụ cận thường có hiệp danh, ngươi xem Hoa Sơn đệ tử như thế nào, còn có thể lớn hơn triều đình, giang hồ hạng người thảo mãng, còn muốn tới thư viện hỗn cái xuất thân. Lý huynh, ta mời ngươi chồng người có cách, cũng không nên lầm vào lạc lối. Hừ, ta nghe thấy Hoa Sơn nhạc trưởng môn cả ngày đánh nhau với người ta, thê tử cũng theo hắn xuất đầu lộ diện. Hắc hắc, nhân vật giang hồ, Tôn Văn Sáng trong sinh ý tràn ngập chẳng đáng. Hoàng Siêu nhướng mày, tâm lý lửa giận sậu khởi. Mấy năm nay Nhạc Bất Quần phu phụ đợi hắn vô cùng tốt, trong lòng hắn thậm chí hơi có nhụ mộ ý. Lúc này Tôn Văn Sáng làm nhục Nhạc Bất Quần phu phụ, Hoàng Siêu lập tức gầm lên tiếng, câm miệng. Ta nghe thấy quân tử bất luận người là không phải. Tôn tiên sinh ngài phía sau nhục mạ gia sư, thiên thính một lời ỷ thế hiếp người, thực sự là thật lớn uy phong. Tôn Văn Sáng tức giận phản tiếu, chỉ vào Hoàng Siêu đối với Sơn Trưởng nói, nhìn, hiện tại liền dám rít gào trưởng bối, sau này cũng là một vô lễ đồ, người như thế làm sao có thể để hắn ở thư viện đọc sách, về sau cũng đã định trước vô duyên công danh. Lý huynh, nếu như ngươi không phải xử lý hắn, ta cần phải liên lạc vài người bạn tốt, hướng học chính đại nhân bẩm báo việc này. Hoàng Siêu lòng nói, học chính cũng là một đại quan, còn có thể quản loại chuyện nhỏ này. Hắn nhớ muốn cũng minh bạch, Tôn Văn Sáng vạch hắn cùng với học chính quan hệ mật thiết, dùng cái này tới uy hiếp Sơn Trưởng. Hoàng Siêu trong lòng cười cười. Tôn Quang thường ngày hoành hành vô kỵ, hoàn toàn chính xác có hắn dựa. Hoàng Siêu lúc này tuy có Sơn Trưởng quan hệ, đối mặt Tôn gia gia thế mạng giao thiệp, cũng muốn rơi cái khai trừ hạ tràng. Người bình thường nào dám đắc tội hắn? Thiên hạ không phải bình chi chuyện lớn để như vậy, không chỗ nói rõ lý lẽ. Tôn Quang dựa ra thế, khiêu khích trước đây, người khác chỉ có thể yên lặng chịu được. Hoàng Siêu cái này lấy muốn phản kháng, lập tức đối mặt một hệ liệt chèn ép. Nếu như là cái người bình thường, khả năng sẽ phá hủy trọn đời. Thế nhưng đối với Tôn gia mà nói, bất quá là bang tiểu bối xả giận mà thôi. Hoàng Siêu ở tâm lý hung hăng cười cười, cái này tiếu ngạo giang hồ thế giới là một võ hiệp thế giới a, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Tôn Ánh Sáng, lớn tiếng nói, ta thề với trời. chuyện hôm qua là ngươi khiêu khích trước, động trước người, như có lời nói dối. Thượng thiên để cho ta đột tử, ngươi có dám phát thệ? Tôn Quang biểu tình ngưng trọng, nhãn châu xoay động nói, chính là ngươi trước tìm việc, phát thệ có ích lợi gì? Cẩn thận thật lọt vào báo ứng. Hắn lại đem thề sự tình nhẹ nhàng mang qua, ngươi có dám phát thệ? Tôn Quang cũng cho thấy hắn ghế đầu lợi hại, lớn mật cuồng đồ, càn quấy, đem lời thề coi như không có gì. Tất cả mời núi Trương đại nhân minh xét. Sơn trưởng nhìn Tôn Quang liếc mắt, trong mắt tràn ngập hoài nghi, cơ bản xác định là Tôn Quang sai. Sau đó Tôn Quang cắn răng một cái, nói ra, ta đã cùng thiên phát thề, hết thảy đều là Hoàng Siêu khiêu khích trước động thủ, như có nói xạo, thiên ghét chi, đây cũng là năm đó Khổng Tử thấy đẹp mà dâm, nam tử. Tử lộ không vui, Khổng Tử phi thường xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là phát thệ thề, nếu như ta làm chuyện xấu, thượng thiên nghiêm phạt ta, thượng thiên nghiêm phạt ta, địch nhân tương đương giảo hoạt. Liền thề độc đều có thể tùy tiện phát. Hoàng Siêu âm thầm suy nghĩ, hôm nay loại cục diện này, hắn đã tài liễu, còn dư lại dĩ lực phá xảo, nhưng thật ra là lấy siêu việt lẽ thường lực lượng phiên bản. Người bình thường, lại nào có dĩ lực phá xảo khả năng, hắn cũng coi như gặp được cổ đại Trương Dương ngang ngược hào môn thế gia. Lúc này Hoàng Siêu trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Tôn Văn Sáng khách khí vừa chắp tay, Lý huynh, xin nhờ, hy vọng ngươi không muốn bao che con sâu làm dầu nồi canh. Hắn mang theo Tôn Văn rời đi, còn lại ba cái đứa bé cũng nhanh lên rời đi. Hoàng Siêu hai sợi tinh thần lực quấn ở Tôn Văn Sáng trên người hai người. Theo bọn họ một đường ly khai thư viện, sơn trưởng hỏi Hoàng Siêu nói, ngày hôm qua đến tột cùng là tình huống gì? Hoàng Siêu cứ nói thật, sơn trưởng liên tục thở dài, ngươi quá xung động, Tôn gia thế lực rất lớn, ta cũng không có biện pháp, về sau ngươi khảo thủ công danh, phòng trừng cũng phải bị hắn ngăn trở. Hoàng Siêu trong lòng hơi động, nói, sơn trưởng, ta có thể không đi học, thế nhưng cho phép ta xem lướt qua thư viện tàng thư. Sơn trưởng thở dài. Hắn chính là hàn môn sĩ tử, minh bạch cái loại này không có tiền mua sách thống khổ. Vì vậy hắn nói ra, Hoàng Siêu, lão phu hổ thẹn sư phụ ngươi giao phó, ngươi ở đây trong nhà của ta đọc sách đi, thư viện ngươi không muốn đợi. Hoàng Siêu bái tạ nói, đa tạ sơn trưởng thành toàn. Hoàng Siêu từ thư viện xóa tên, vào ở sơn trưởng sân. Tại hạ nhân trong phòng thu thập một gian làm phòng ở. 10 ngày sau, Nhạc Bất Quần xuống núi chọn mua. Đã biết Hoàng Siêu tình huống, trách cứ hắn nói, thân là quân tử, làm nhẫn người thường không thể nhẫn, dung người không thể dung, chỗ người thường không thể chỗ. Được rồi, Hoàng Siêu không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt bi phẫn nói. Hắn dĩ nhiên vũ nhục sư phụ sư mẫu, đệ tử tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhạc Bất Quần hơi cảm động một cái dưới, vẫn là nghiêm túc nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Ta phái Hoa Sơn tập võ hành hiệp trượng nghĩa, trước ngươi thì không nên cùng Tôn Quang phát sinh xung đột. Hoàng Siêu phỏng chừng Nhạc Bất Quần chính là chỗ này sau nhiều năm, nhẫn tả lãnh thiền nhẫn đến tâm lý thất thường. Cuối cùng bỏ vợ khi nữ, tự thiến luyện kiếm, hạ chàng thê thảm, bất quá hắn vẫn cung kính nói. Đệ tử thụ dạy, Nhạc Bất Quần vuốt khẽ râu dài, nói, trẻ con là dễ dạy, ngươi trải qua chuyện này, nói vậy có sở thành thục, ta dạy cho ngươi là tối trọng yếu chính là quân tử đạo làm người. Quân tử già, Nhạc Bất Quần thao thao bất tuyệt một phen. Nói xong đều là cầm đang nói như vậy. Hoàng Siêu quy nạp đứng lên. Chính là làm sao giả bộ giống như một quân tử. Hắn rất là cảm động. Nói liên tục. đa tạ sư phụ chỉ điểm. Đây chính là Nhạc Bất Quần chân chính tuyệt học. Muốn nói, trang bị quân tử, một đạo. Nhạc Bất Quần tuyệt đối là thiên hạ độc tuyệt. Hoàng Siêu thậm chí cảm thấy được bản thân đầu óc càng thêm thanh tỉnh. Cảm giác tư duy càng thêm sinh động. Không khỏi nghĩ nói, đây chính là hay là nho gió. Học thực sự có thể thêm ngộ tính. Nhạc Bất Quần lại khiển trách một phen cấp cho Hoàng Siêu báo thù lệnh Hồ Dung. Lưu lại Hoàng Siêu ly khai, lệnh Hồ Dung trở lại trên núi, đem Hoàng Siêu tình huống vừa nói. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San lo lắng không ngớt. Thế nhưng Nhạc Bất Quần nghiêm lệnh, chính là Hoàng Siêu lịch lãm, không cho phép bọn họ quấy rầy. Lệnh Hồ Dung nghĩ thầm, Hoàng Siêu phảng phất là ta thân đệ đệ. Ta làm sao có thể để hắn chịu đến khi dễ. Tìm một cơ hội xuống núi. Nhất định phải để cho những người đó nhớ lâu. Chờ hắn một tháng sau xuống núi lúc. Từ người qua đường nơi đó hỏi thăm được tin tức. Một tháng gian Tôn Quang trượt chân rơi xuống nước mà chết. Tôn Văn Sáng bi thương quá độ. Hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu cũng theo đi. Người qua đường nói đến đây trùng thê thảm sự tình. Trên mặt lại âm thầm mang theo sắc mặt vui mừng. Lệnh Hồ Dung yên lặng cảm thán. Thực sự là ác hữu ác báo. Chỉ tiếc ta không có bang sư đệ hết giận. Hoàng Siêu như biết lúc này mọi người ý tưởng. Nhất định phải thở dài một tiếng. Cái gì ác hữu ác báo. Chẳng qua là ta đời này bên ngoài người. Dùng siêu phàm lực lượng trả thù ác nhân a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.